Thần nhãn thế giới, chương 40, Hải thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh tay cầm viên này sinh mệnh ngọc thạch từ mi tâm phóng tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong, quả nhiên cảm thấy một đốm lửa màu xanh ngắt đang cháy, tuy nhiên ngọn lửa này rất nhỏ, cũng không phải chủ nhân sinh mệnh yếu ớt mà lửa nhỏ, mà là do khoảng cách quá xa, nếu đến gần chủ nhân, màu lục quang mang này liền càng phát sáng mãnh liệt, cái này làm cho hắn an tâm hơn một chút. May mắn hắn lão cha vẫn còn sống, nhưng là lúc trước chuyện xảy ra chỉ sợ có bí ẩn, nếu không lão cha hắn cũng không tự nhiên biến mất như thế. Loại bỏ trong đầu suy nghĩ, lúc này gia tăng tu vi mới là trên hết, lần trước đối với nhạc kỳ tên kia ra tay, lại để hắn trốn thoát, nếu không nhanh tăng cường thực lực, chỉ sợ sẽ gặp không ít phiền phức, dựa vào nhạc gia thực lực tìm kiếm được mình chỉ là chuyện sớm muộn. Đương nhiên không có chuyện nhất tôn luyện khí hóa hình cảnh cường giả đối với mình ra tay, dù gì đây cũng là lão quái vật cấp độ, đều là nhất tộc thái thượng trưởng lão, bình thường không có diệt tộc khả năng sẽ không ra tay, bất quá dựa theo nhạc kỳ thiếu gia chủ thân phận này, điều động luyện thể thất bát tầng là chuyện bình thường, một người thì không sao, đánh không được liền chạy, nhưng là nếu chơi hội đồng vây công, lúc đó liền nguy hiểm lớn. Hơn nữa 2 tháng nữa chính là hàng năm thức tỉnh nhãn lực một ngày, cũng chính là U Xương Thành thiếu niên thi đấu, đối với hắn tương lai dự định có ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải tham gia. Nhãn lực cũng không phải như võ hồn, liền cứ đến tuổi liền huyết mạch sôi trào thức tỉnh, nhãn lực muốn thức tỉnh được nhất định phải vào tinh thần đài, lấy ngàn sao tinh thần lực lượng làm xúc tác mới có thể cụ hiện ra. Mỗi người cũng chỉ có một lần thức tỉnh, nếu không thành công, liền vĩnh viễn không thể thành nhãn sư, đương nhiên có người sẽ không cam lòng, muốn một lần nữa tiến vào tinh thần đài, bất quá ngươi phải trả thêm ít nhất 1000 cái linh thạch, dạng này đối với người thường có thể nói thiên văn con số, làm hầu hết mọi người sợ hãi thối lui. Tuy nhiên đây cũng là một dạng kinh doanh, thực tế cái này tinh thần đài cũng không phải của U Xương Thành vẫn là vương quốc sở hữu, mà nó là của một cái gọi là hải thần giáo xây dựng lên. Đây cũng là nhãn sư riêng biệt tổ chức, chỉ cần thức tỉnh từ trung cấp nhãn lực trở lên liền có thể gia nhập trở thành hạch tâm bồi dưỡng, nếu nói theo quân đội quân hàm chính là được hưởng ít nhất thượng tá cấp bậc. Tổ chức này cũng chính là hải vực chân chính bá chủ, liền 4 đại đế quốc nếu không liên hợp cũng phải cúi đầu xưng thần, càng không phải nói hắn đang sống cái này nhỏ bé nhị lưu lôi điểu vương quốc liền liếm dép cũng không xứng. Mà có thể gia nhập hải thần giáo nhân, có thể nói một bước lên trời, nếu không chết cả đời hưởng vinh hoa phú quý, mà hắn gia tộc có thể nói một người đắc đạo gà chó đều lên trời, không nói là có thể tháo quát phong vân, bất quá đại gia tộc cái danh hào này vẫn gánh được tài nguyên cuồn cuộn không ai dám động. Hắn hiện tại đương nhiên không có khả năng bỏ ra cả 1000 cái linh thạch, vì vậy nhất định phải tham cái kia thiên niên chiến, bởi vì 3 vị trí đầu chính là có cơ hội miễn phí vào tinh thần đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe nói tinh thần đài cũng không chỉ giúp thức tỉnh nhãn lực hấp thụ 1000 sao lực lượng, còn có thể cô đọng tinh thần lực, loại bỏ tạp chất, gia tăng tinh thần hải, cho dù hắn hiện tại linh hải cảnh cũng vẫn có cực lớn tác dụng. Nếu không thể thức tỉnh nhãn lực cũng có thể vào tắm rửa tinh thần chi quang, nhượng lần nữa mình linh hồn lực trưởng thành. Đây cũng là dự định, hiện tại trọng yếu là tăng trưởng thực lực, nếu có thể đột phá luyện thể 3 tầng, lại phối hợp mình nhục thể lực lượng, đạt quán quân cũng không phải việc gì khó, dù gì U Xương Thành mạnh nhất thiên tài mới luyện thể 7 tầng. Tại hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên đường xuất hiện một đám đông, làm hắn hồi tỉnh lại, lúc này trên đường không còn như lúc trước chỉ có phàm nhân, mà còn rất nhiều tu sĩ, các loại từ ngoại thành hàng hóa xe có thể nói khá nhộn nhịp. Bình thường cũng không có nhiều như vậy người, nhưng là hôm nay xuất hiện trong U Xương rừng bảo vật hiện thế tin tức liền khiến không ít tu sĩ nhịn không được chạy vào coi, lại sáng nay có thú triều, càng làm bọn hắn tin tưởng, lúc này mới tạo ra cảnh như thế nhộn nhịp khung cảnh. Tôn Vĩnh Sinh cũng tò mò, lách người vào trong đám đông, liền thấy ở giữa 3 cái nam nhân, tu vi đại khái luyện thể 2 tầng, trong đó một cái mặc áo da, cánh tay xăm hổ đầu, nhìn như côn đồ thổ phỉ, đẩy lấy trước mặt một cái yếu đuối nữ tử. Nữ tử này cũng chỉ là phàm nhân, dung mạo không cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng có thể coi thanh tú, dáng người cao gầy, làm cho người ta cảm giác hiền lành, nàng bị tên kia đẩy mạnh, cả người liền ngã về phía sau, tay nàng cầm mấy cái đựng đồ ăn hòm cũng bị văng tung tóe dưới mặt đất, khuôn mặt còn hơi sợ hãi. Tên kia côn đồ phi thường cường tráng, trên người còn có mấy đạo dữ tợn vết sẹo, đối với nàng hùng hổ quát. Tiện nhân, ngươi đi đường không có mắt sao, lại dám động vào đại gia, không biết bọn ta là ai sao? Còn nữa, ngươi đồ ăn văng vào áo ta, có biết ta y phục thế nhưng là mua 1000 lượng, ngươi định thế nào? Nữ tử nhìn hắn giữ tợn cơ thể tỏa ra tu sĩ linh lực liền sợ hãi cúi đầu xin lỗi. Đại nhân tha lỗi, là tiểu nữ đi không nhìn, để ta đền bù cho ngài. Y phục lão tử mua thế nhưng 1000 lượng, ngươi đền đủ sao? Bất quá nhìn ngươi dáng người không tệ, theo lão gia lên giường nằm một đêm, cái này ta liền bỏ qua. Tên kia cười cười nói, trên mặt còn mang theo dâm đãng ánh nhìn, trực tiếp nói ra mục đích. Bị tên kia nói như vậy, nữ tử liền khuôn mặt trắng bệch, nàng không phải hài tử, đương nhiên hiểu trước mặt tên này côn đồ đang nói gì. Xung quanh một đám người nhìn thấy cảnh này lặng lẽ lắc lắc đầu, có người nhìn thấy cảnh này bất bình, không nhịn được nói. Cái gì cô nương kia đụng, rõ ràng là mấy tên kia gây sự cố tình đụng nàng trước, lại còn vô sỉ trước thanh thiên bạch nhật cưỡng ép bắt nàng về làm ấm giường hãm hiếp, chẳng lẽ không ai trị bọn hắn. Lập tức người bên cạnh nghe vậy nhìn vừa rồi nói thanh niên, như nhìn tên ngu xuẩn đồng dạng, miệng hư lạnh. Người muốn chết liền cứ việc, ba cái kia chính là Hắc Phong quán người, dám động vào bọn hắn, người đây chính là ngại mình sống quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Hắc Phong quán vừa bất bình nói thanh niên lập tức im bặt, đây chính là mấy trăm dặm có tiếng mạo hiểm công hội thành viên đột phá vạn, thủ lĩnh gọi là Vương Long tạo nên, thực lực đạt đến luyện thể cửu tầng đại cao thủ, hơn nữa còn có không ít với các gia tộc giao lưu. Hơn nữa vô cùng bao che khuyết điểm, lần trước có cái đối với bọn hắn đắc tội, liền bị Hắc Phong quán phái cao thủ diệt sát cả nhà, treo đầu lên cửa thành, vì vậy không ít thành viên gia nhập mượn hùm uy, không coi ai ra gì, cướp bóc hãm hiếp thường xuyên, làm nhiều người phẫn hận, bất quá e ngại Hắc Phong trại võ lực căn bản không ai dám nói gì. Hắn mặc dù có chút thực lực, bất quá đứng trước mấy vị này cũng chỉ là con kiến hôi thôi, vì vậy liền không dám nói gì tiếp, chỉ thở dài tiếc hận cho cô nương này, bị mấy tên kia ma chảo bắt, số phận sau này chỉ sợ thê thảm. Tại hắn suy nghĩ xong cũng không tiếp tục nhìn, mọi người cũng tản ra tiếp tục di chuyển, bọn hắn hầu hết là giang binh, hiện tại đã không sớm, còn phải tiếp tục vào rừng chém giết yêu thú kiếm sống, hơn nữa còn nghe nói có dị bảo xuất hiện, chính mình đi vận khí tốt đụng phải thì sao, còn không có thời gian tiếp tục ở đây theo dõi đâu. Mấy tên côn đồ cũng không để ý người xung quanh tản đi, hai mắt đối với trước mặt nữ nhân nhìn một lượt, đặc biệt mấy cái kia nhạy cảm bộ vị, lại nhìn nàng sợ hãi lui lại biểu lộ, trong miệng liền cảm nhận được khô chát, bụng dục hỏa bắt đầu dâng lên. Nhìn bọn hắn biểu lộ, liền biết mấy tên này cũng không phải lần đầu làm chuyện này, hơn nữa trên thân còn cảm nhận được huyết khí, chỉ sợ giết người cũng không ít, có thể coi là hung ác tội phạm, bất quá lúc này ở ngoại thành, gần như không có loại kia kỳ cương, vì vậy cũng không ai dám bắt bọn hắn. Cảm nhận được ba tên kia ánh mắt, nữ tử liền sợ hãi không thôi, tay cầm một cái lấy trong túi ra đoàn đao vung qua lại, run rẩy kêu lên. Các ngươi, không được qua đây, tên kia giữ tợn nam nhân nhìn thấy nàng biểu lộ liền cười khặc khặc, cái này nữ nhân đối với bọn hắn trong mắt không khác gì mèo con cua móng vuốt, không đợi nàng kịp phản ứng, liền bắt lấy nàng tay, khiến nữ tử càng sợ hãi giãy giụa. Cầm lấy nữ tử tay, cảm nhận nàng tay phá lệ mịn màng, côn đồ nam nhân liền không nhịn được thoải mái, mặc dù cái nữ nhân này khuôn mặt không quá mỹ lệ, bất quá cơ thể lại vô cùng tuyệt hảo, da thịt trắng mịn, phát dục khá tốt. Đang chuẩn bị ôm nữ tử vào người, lúc này một cái khác tay nắm vào tay hắn, khiến hắn giật mình quay sang, chỉ thấy một cái tuấn tú nam tử, một tay bắt lấy tay hắn, một tay xoa cằm. Cẳng của ngươi chất lượng không tệ, so với cứt còn thối hơn. Tên này côn đồ nghe vậy hơi ngỡ ngàng, sau đó liền giận tím mặt quát lớn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói cái gì, không biết lão tử là ai sao, có tin ta liền một đao bổ chết ngươi. Nói xong cả người hắn khí thế lập tức bạo phát, võ hồn liền hiện lên sau lưng, tỏa ra từng trận nhỏ bé cuồng phong. Sau hắn hai tên đồng bọn cũng cười lạnh, Tôn Vĩnh Sinh không che giấu tu vi, vì vậy trong mắt bọn hắn chỉ là một cái yếu ớt luyện thể một tầng phế vật thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Dạng này trường hợp bọn hắn gặp nhiều, không bị chặt tay cũng bị bọn hắn chặt chân, vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh cũng không biết hai người kia suy nghĩ, hắn nhìn thấy trước mắt phóng thích võ hồn lập tức nhíu mày, tên này tu vi liền luyện thể ba tầng còn chưa tới, có thể nói là so với phàm nhân mạnh hơn một chút tiểu tu sĩ thôi, vậy mà hung hăng càn quấy đến mức độ này, liền không biết hắn là ai cũng bày ra động thủ tư thế, loại người này có thể sống đến thời điểm này hắn thật sự coi là kỳ tích. Không đợi tên này động thủ, hắn tay liền dùng lực mạnh, lập tức có tiếng nứt xương vang lên, trước mặt hắn tên côn đồ khuôn mặt đang giữ tợn lập tức nhăn lại, hai con mắt trợn tròn, miệng phát ra như heo mổ thanh âm tiếng kêu, tay hắn xương cốt bị cái kia cự lực bóp nát, khiến hắn vô cùng thống khổ. Con mắt hướng về Tôn Vĩnh Sinh đang từ khinh thường thay đổi thành không tin được sợ hãi, người này chỉ có luyện thể một tầng, làm sao lại có được mạnh như vậy cự lực. Ba người phía sau thấy tình huống không ổn cũng đổi mặt quát lớn. Tiểu tử chết tiệt, mau buông đại ca ra. Nói xong bọn hắn cũng động thủ, huy quyền, sử dụng một cái phàm cấp võ học khí lực đạt đến gần 300 cân, bất quá trước Tôn Vĩnh Sinh lại cùng võ mèo cào không khác gì. Thân thủ nhanh nhẹn né tránh, sau đó liền đánh hai ba chưởng khiến cả ba người thổ huyết bay về sau, đụng đổ mấy cái quán mới dừng lại. Xung quanh mọi người nhìn cảnh này cũng dần kinh hãi khiếp sợ. Cách chương.